Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1449, Bạch Chỉ, trưởng giáo thích hắn sao? Chương 1445, Bạch Chỉ, trưởng giáo thích hắn sao? Đối với những người này tặng hạ lễ, Giang Hạo có chút cảm khái. Hiền đệ ở bên ngoài sinh hoạt xác thực không dễ dàng. Nghĩ đến qua túng quẫn, đi theo Đào tiên sinh đều qua thành dạng này, khó có thể tưởng tượng. Không có Đào tiên sinh thời điểm, hắn qua là ngày gì? Ăn bữa nay lo bữa mai à? Chỉ là giúp đỡ hắn ngưỡng mộ trong lòng tiên tử. Sau đó hắn đưa ánh mắt thả tại trên người vạn vật chung. Tiền bối lần này tới có chuyện quan trọng sao? Đơn thuần tới tham gia hôn lễ của ngươi, vạn vật chung cười nói. Không cần để ý, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta không phải một cái ở không đi gây sự người, mặc dù ta có ta ý nghĩ. Thế nhưng không đến mức làm một chút việc ngốc, cho ngươi thêm phiền phức. Rõ ràng cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Giang Hạo nhìn qua đối phương cuối cùng cũng không có xuất thủ. Vạn vật chung mặc dù nhiều khi sẽ làm kỳ quái sự tình, nhưng xác thực sẽ không cho người tìm phiền toái. Trừ phi là lợi cho vạn vật chung yên sự tình, vậy hắn nhất định sẽ làm. Cùng mình thành hôn hay không, không có quan hệ. Có thể trước mắt mình nơi này không có chuyện như vậy. Tiền bối không thuận tay làm chút gì, có hay không có chút thua thiệt? Giang Hạo hỏi một câu. Không làm. Vạn vật chung lắc đầu nói. Không có bất kỳ cái gì tất yếu. Đại thế vừa mới bắt đầu, ai lúc này toàn lực làm việc, cơ bản không có thành công khả năng. Tiên đình còn chưa ra, vạn tộc chi tranh cũng còn chưa xuất hiện, ta một người có thể náo ra cái gì? Bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Ngươi làm việc của ngươi, ta bốn phía dạo chơi, mặt khác ta ngồi cái bàn kia. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết. Giang Hạo căn bản không có làm sao quản cái này, mà lại lần thứ nhất thành hôn, đối với cái này không phải rất hiểu rõ. Được rồi, không hỏi ngươi, chính ta tìm xem. Sau đó ba ngày sau tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ cần ta không nháo sự tình, chỗ nào đều có thể ngồi đi. Vạn vật chung mở miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu. Tùy hiện, một cái đại la, xác thực chỗ nào đều có thể ngồi, mặc dù cái này đại la chỉ là một bộ phân thân. Có thể cho dù là phân thân, ở chỗ này thực lực cũng không kém, loại trừ vạn hưu cùng tư trình, ở đây hẳn là không người là đối thủ. Tiểu Uông không tính, về sau chính vạn vật chung đi, bốn phía dạo chơi, tìm kiếm cùng chung chí hướng hạng người. Bằng không thì một người ngồi vào, có chút cô độc. Giang Hạo cũng không có để ý, mà là tiếp tục chờ đợi thu hạ lễ. Có chút người vì hắn mà đến, cho nên sẽ cho hắn tặng đồ. Có chút người bởi vì tông môn hoặc là những người khác mà đến, tự nhiên không cần hắn thu. Sau đó, Trịnh Thập Cửu mấy người cũng bị Trình Sầu mang theo tới. Gặp đây, Trịnh Thập Cửu có chút xấu hổ. Trình sư đệ không đến mức đi, ba người chúng ta tặng đồ còn phải đi tìm Giang sư huynh. Cũng không phải cái gì vật quý giá, chủ yếu là nhìn thấy đều là một chút cường giả tiền bối đi qua. Bọn hắn quá khứ có chút mất mặt, dù sao đồ vật quá bình thường. Sư huynh an bài, Trình Sâu thành thật trả lời. Giang Hạo nhìn thấy Trịnh Thập Cửu bọn người, cười nói, Trịnh sư huynh, Tân sư tỷ, Nhạc sư tỷ, Giang sư huynh, sắp đám cưới, là cái lớn trường hợp, có thể không thể gọi chúng ta như vậy, Trịnh Thập Cửu chân thành nói. Tân Nguyệt cùng Nhạc Du cũng là gật đầu, cái này sư tỷ, các nàng có thể không chịu nổi, tự mình gọi coi như xong. Bây giờ Giang Hạo thủ tịch thứ 9, nhân tiên tu vi, cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Lớn trường hợp dưới để bọn hắn sư huynh sư tỷ không tốt lắm. Giang Hạo ngược lại không để ý, mà là cười nói, tặng quà đến, Ba người hơi có vẻ xấu hổ. Cuối cùng mỗi người bọn họ xuất ra một cái hộp tinh xảo nói. Một chút bảo vật thực sự không lấy ra được, cho nên liền đưa chút bình thường. Hy vọng sư huynh chớ có ghét bỏ. Giang Hạo tiếp nhận. Mở hộp ra xem xét, là cái chữ vật pháp bảo. Dò xét một chút, mỗi một cái đều có 10 vạn linh thạch. Gặp này Giang Hạo lông mày dễ chịu. Đồ tốt, 10 vạn, đại số lượng, sư huynh sư tỷ hữu tâm. Giang Hạo mỉm cười mở miệng. Ba người liếc nhìn nhau, đối phương tựa hồ thật vui vẻ. Không chê liền tốt, về sau Giang Hạo lại gặp được Lãnh Điềm sư tỷ. Từ nàng nơi đó đạt được một cái truyền thừa phù lục. Sau đó còn gặp được Đoàn Quan sư huynh. Lúc trước cái kia mua mình phù lục đều muốn gièm pha một câu sư huynh. Giang Hạo vẫn là rất cảm ơn hắn. Lúc trước rất nhiều linh thạch đều là đối phương cung cấp. Bất quá đã nhiều năm như vậy còn sống, thật sự là khó được. Về sau Nhan Nguyệt Chi, Bích Trúc, Sở Tiệp, Minh Nguyệt Tông mấy người tất cả đều tới. Giang Hạo từng cái nhận lấy bọn hắn hạ lễ. Đáng nhắc tới chính là Vạn Hưu cùng Tư Trình đưa tiểu hài đồ vật. Không phải đặc biệt quý giá, nhưng tựa hồ rất thưa thớt. Một cái là đưa linh sủng trứng, còn có một cái đưa hồ lô rượu. Tư Trình nói như thế, nhớ kỹ về sau dạy ngươi nhi tử uống rượu. Vạn Hưu nói như thế, ta lại cho lễ một thanh tốt bút, nhớ kỹ về sau dạy ngươi nhi tử làm thơ. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Vậy vạn nhất là nữ nhi đâu? Hai người cũng không để ý, chỉ là nói có thể tái sinh một cái. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trạng vạng tối, Giang Hạo nghe được tiếng chó sủa, còn nghe được hưng phấn âm thanh. Sư huynh, ta trở về. Giang Hạo đứng tại chỗ nhìn xem chạy tới mấy người, trầm mặc không nói, tại nghĩ mình hẳn là dùng cái gì thái độ ứng đối những này người. Chạy tới nhân số không ít, cầm đầu là Tiểu Ly, cùng ôm đầu nàng con thỏ. Về sau chính là Tiểu Uông cùng Băng Tinh. Chân chân cái này duyên dáng yêu kiều thiếu nữ cũng cẩn thận theo ở phía sau. Tựa hồ không muốn cùng Tiểu Ly bọn hắn áp qua gần. Nàng thế nhưng là biết được Tiểu Ly tỷ bọn hắn đều là vụng trộm đi ra ngoài. Mình là quang minh chính đại ra ngoài, cùng bọn hắn không giống. Sư huynh, ngươi cùng sư tỷ thành hôn rồi. Tiểu Ly hết sức hưng phấn, tại Giang Hạo cùng phía trước không ngừng đi cả nhắc, nhìn chung quanh một chút tựa hồ muốn tìm được tâm tâm niệm niệm sư tỷ. Chủ nhân, nữ chủ nhân là ai vậy? Trên đường bằng hữu đều biết là nữ chủ nhân là người tốt, con thỏ đi theo mở miệng, gâu gâu. Tiểu Uông cũng là lớn tiếng kêu, Băng Tinh không nói gì, chỉ là đứng đấy. Sư bá, chúc mừng đại hôn, chân chân đi theo tới cười nói. Một mặt nhu thuận, nàng cột xong đuôi ngựa, nhìn còn rất nhỏ, vui vẻ thời điểm hô sư bá, không vui liền hô sư thúc, đều có thể. Chân chân, Tiểu Ly sư tỷ, Tiểu Y cao hứng chạy tới, Tiểu Y tỷ, chân chân hưng phấn chạy tới. Tiểu Ly cũng là ngoắc tay, Tiểu Y sư muội, ta mang cho ngươi lễ vật. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra những này người một điểm không có vụng trộm đi ra ngoài cảm giác tội lỗi. Nghĩ đến cũng là, mấy trăm năm. Ngay từ đầu cảm giác tội lỗi cũng sớm liền không có. Lúc này con thỏ nhảy đến Giang Hạo bên cạnh nói. Chủ nhân, ngươi có dự định cưới cái thứ hai nữ chủ nhân sao? Trên đường bằng hữu gần nhất tìm kiếm thật nhiều cái. Giang Hạo nhìn xem con thỏ nói. Các ngươi là vụng trộm đi ra ngoài à? Lời này vừa nói, con thỏ sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên bản đi qua tặng quà Tiểu Ly thân thể cứng đờ. Tiểu Uông hơi nhíu mi mắt cái đuôi rủ xuống, không dám mở miệng. Băng Tinh cũng một mặt lo lắng. Giang Hạo chỉ linh dược viên bên cạnh cỏ dại nói. Đi đứng đấy đi, cái này hai ngày không cho phép nhúc nhích. Sư huynh, Tiểu Ly một mặt ủy khuất. Giang Hạo mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Cái sau xám xịt chạy tới phạt đứng. Chân chân cũng đi. Giang Hạo chợt mở miệng. A, chân chân muốn giải thích. Nhưng là Giang Hạo một ánh mắt tới. Nàng cũng chỉ tốt xám xịt chạy tới. Nàng rõ ràng là vô tội. Như thế, Giang Hạo liền không có để ý bọn hắn. Thời gian 3 ngày cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cũng không có cái gì đặc thù người tới. Đại hôn phía trước 1 ngày, Tiểu Ly bọn hắn đã tự do. Giang Hạo cũng không rảnh để ý học được bọn hắn. Diệu sư tỉ lại để cho Giang Hạo thử một chút quần áo. Nói, ngày mai sẽ là đại hôn điển lễ. Hôn lễ quá trình ngươi có nhớ không? Giang Hạo chất phác gật đầu. Nhớ kỹ, đi Bạch Nguyệt Hồ tiếp Hồng Vũ Diệp. Tại Pháp Bảo tiến lên hướng đại điện hạ. Nắm Hồng Vũ Diệp đi đến đại điện. Tại mọi người ánh mắt xuống tới đến đại điện trước. Nhường Bạch chỉ trưởng môn tuyên đọc hôn ước. Lưu lại ấn ký hoàn thành hôn lễ. Về sau tại tông môn chúc phúc lần sau đến đoạn tình nhai. Sau đó chính là mở tiệc chiêu đãi tân khách. Sư tỷ nói ta không cần đi ra. Tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề. Diệu Thính Liên hài lòng nói. Ta đã tìm họa sĩ. Cùng chuẩn bị thuật pháp ngọc giản. Sẽ đem những vật kia khắc ấn bắt đầu. Về sau các ngươi có thể lấy ra nhìn. Lúc đầu nghĩ long trọng điểm. Nhưng là các ngươi dù sao cũng là đệ tử. Không thể quá khoa trương. Như vậy là được rồi. Giang Hạo tư tưởng thả trống không. Gật đầu đáp ứng. Trên người hắn linh thạch cũng cơ hồ đều cho Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ. Để bọn hắn nhìn xem an bài. Trạng vạng tối, Giang Hạo lại cùng Diệu sư tỷ xác định rất nhiều chuyện. Mặt khác nên đến người đều tới. Đoạn tình nhai còn kém Mộc Ẩn cùng Sở Xuyên cùng không biết đi đâu Hàn Minh. Không làm kinh động bọn hắn. Hàn Minh có mình sự tình. Mà Sở Xuyên cùng Mộc Ẩn đều có con đường của mình. Sau đó tìm một cái bọn hắn cáo chi thuận tiện. Sở Xuyên nhất định không thể trở về đến. Sở Tiệp ấy, Sở Xuyên liền không thể tới. Nếu không đối phương nhất định phải rời đi. Mộc Ẩn thành tiên thời điểm then chốt. Cũng không nên trở về. Mặt khác cũng không có cái gì. Mình không phải đại nhân vật gì. Đến 2 cái tuyệt tiên đã là trước nay chưa từng có mặt mũi. Dù sao bọn hắn thật là vì một cái nhân tiên mà tới. Vạn vật chung có thể không phải. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ. Nhưng hắn để ý là ngày mai, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chuẩn bị đại hôn. Ngày mai về sau ngươi cũng không phải là một người. Mà là có đạo lữ người Diệu sư tỷ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Buổi chiều Diệu sư tỷ lúc rời đi cùng hắn nói. Giang Hạo nhìn dưới cây bàn đào, phát hiện trên cây ít đi không ít quả, không biết khi nào bị trộm, mà con thỏ cũng chẳng biết lúc nào treo ngược ở phía trên. Chủ nhân rất nhiều năm không có treo lên, muốn hay không sâu một sâu? Con thỏ đột nhiên hỏi. Nghe được câu này Giang Hạo bùi ngùi mãi thôi. Nhớ lại lúc trước. Về sau hắn hái được 2 viên quả đào, biến mất tại nguyên chỗ. Con thỏ ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, nó 4 phía tìm tìm, phát hiện không có bất kỳ cái gì vết tích. Trên đường bằng hữu càng thêm cho chủ nhân mặt mũi. Bạch Nguyệt Hồ, trong hồ cái đình một đạo hồng bạch thân ảnh ngồi ở chỗ này. Trên mặt không thấy cảm xúc, không người biết được ý nghĩ của nàng. Giang Hạo xuất hiện tại bên người nàng, nhìn xem chung quanh nói, nơi này không có bách hoa hồ tốt, nói thuận tay đưa một cái bàn đào cho Hồng Vũ Diệp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút nhấc lông mày, thuận tay tiếp nhận bàn đào nói, Bạch chỉ rất yêu quý mảnh này hồ, có thể nói tốt vô cùng, không như sư tỷ, Giang Hạo tọa hạ mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp cũng không lại mở miệng, mà là cắn miệng bàn đào. Tiểu Ly các nàng có tới quấy rầy ngươi sao? Giang Hạo ăn bàn đào hỏi. Có, mang người chạy khắp nơi. Bất quá tới nơi này không có giống Đoạn Tình Nhai như vậy, không có quy củ. Nàng vẫn là rõ ràng nơi này cũng không phải là nhà nàng. Hồng Vũ Diệp mở miệng cười nói. Nàng mang cho ta rất nhiều lễ vật. Bất quá có nhiều thứ qua dùng ăn thời gian. Một chút bánh ngọt không thể ăn. Còn thường xuyên mang theo độc đồ vật trở về. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nàng trở về Đoạn Tình Nhai. Có phải hay không liền náo nhiệt? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói. Náo nhiệt hay không không biết. Lâm Chi bị đánh rất thảm ngược lại là biết. Hồng Vũ Diệp mỉm cười. Trước đó Tiểu Ly đều là đánh Sở Xuyên cùng Mộc Ẩn. Hiện tại chỉ có thể đánh Lâm Chi. Đúng là có chút không đủ thi triển. Hai người ăn bàn đào không nói gì. Sau một lát, Giang Hạo chủ động mở miệng nói. Sư tỷ sẽ khẩn trương sao? Ngươi đây? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Có chút, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Trước kia chưa hề nghĩ tới chuyện như vậy. Hôm nay Diệu sư tỷ nói cho ta. Qua ngày mai ta liền không đơn thuần là ta. Vẫn là người nào đó trượng phu. Nàng cũng đối ta nói như vậy. Hồng Vũ Diệp đi theo nói. Cảm giác có chút kỳ quái. Giang Hạo bình tĩnh nói. Không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Ta cũng chưa hề nghĩ tới. Nhưng đột nhiên đã đến ngày này. Hồng Vũ Diệp đi theo nói. Giang Hạo nhìn hướng bên người người. Trầm mặc hồi lâu. Nội tâm của hắn kỳ thật có một vấn đề. Đó chính là mình thích người trước mắt sao? Tiềm thức cảm giác nói cho hắn biết là ưa thích. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Không có lý do thích. Khi nào thích? Vì sao thích? Nếu có người hỏi hắn vấn đề như vậy, hắn trả lời không được. Lúc này Giang Hạo nhìn xem người trước mắt. Đối phương cũng là nhìn xem chính mình. Bình thản trong ánh mắt mang theo rất nhỏ tâm tình chập chờn. Giờ khắc này Giang Hạo khẽ cười nói. Sư tỷ, có thể đem tay của ngươi cho ta không? Nói Giang Hạo vươn tay. Hồng Vũ Diệp cũng không chần chờ. Đưa tay đặt ở Giang Hạo trong lòng bàn tay. Gặp đây, Giang Hạo cầm thật chặt. Có đôi khi trên đời này có chút vấn đề không có đáp án. Có một số việc cũng không cần lý do, đối với không biết. Ta hoảng sợ, mờ mịt, do dự, nhưng ta sẽ không lùi bước. Xin tin tưởng ta, Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt. Nói, trời gần sáng, Giang Hạo thu hồi tay nói. Ta phải đi về, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Ngừng tạm nàng lại nói. Nhớ kỹ sau khi trời sáng tới tìm ta, nghe vậy. Giang Hạo trọng trọng gật đầu. Được, về sau liền quay người rời đi. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ. Thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Hồi lâu sau không trung giới hạn xuất hiện một sợi đỏ. Bạch Chỉ đi tới cái đình bên cạnh cung kính nói. Trưởng giáo, nên thay quần áo. Hừng đông về sau Đoạn Tình Nhai người liền sẽ tới. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau đó nhìn hướng Bạch Chỉ nói. Ngươi rất nghi hoặc sao? Không dám, Bạch Chỉ lập tức cúi đầu. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Không có gì có dám hay không? Hôm nay ta đại hôn. Có vấn đề gì ngươi có thể hỏi? Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Sau đó do dự hồi lâu. Nói, kia trưởng giáo là bị ép buộc sao? Không phải, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Kia trưởng giáo thích Giang Hạo. Bạch Chỉ lại hỏi, Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, khẽ gật đầu, cũng không mở miệng, thích hai chữ, đối với nàng mà nói cực kỳ xấu hổ, không cách nào mở miệng, vì cái gì, Bạch Chỉ không hiểu, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết, không có gì đặc biệt lý do, bất chi bất giác liền biến thành dạng này, thậm chí không biết là từ lúc nào bắt đầu. Bạch Chỉ hơi có chút mờ mịt. Thế nhưng là các ngươi chênh lệch quá xa. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. Đúng vậy a, chênh lệch quá xa. Bạch Chỉ hơi nhíu mi mắt. Kia thuộc hạ là không muốn đem tài nguyên nghiêng đến Giang Hạo trên thân. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Lại cười nói, ngươi vẫn chưa hiểu. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Về sau ngươi liền biết được. Kia thuộc hạ báo cáo sự tình. Là đi đâu? Bạch Chỉ hỏi. Hồng Vũ Diệp nói. Liền Giang Hạo bên kia đi. Không cần Tị Húy hắn. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu. Ngừng tạm. Nàng lại chân thành nói. Chúc mừng trưởng giáo hôm nay đại hôn.